Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 134 xử tội. Đứa nhỏ này, hôm nay là làm sao vậy? Tiết Duyệt Tâm khó hiểu, trước kia cũng không gặp ngươi ra mặt như vậy mỏng a, Lâm Khê Đình bất. Đắc dĩ, mẹ thấy vẻ mặt của hắn không giống giả bộ. Tiết Duyệt Tâm chỉ phải từ bỏ. Hảo hảo hảo. Đã biết, Tiết Duyệt Tâm vẻ mặt cảm khái. Nhi tử lớn, ổn trọng, một cái lảo đảo, đang ở hướng trong phòng đi, Lâm Khê Đình thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ, nhanh chóng quay đầu. Tới, thấy tiểu muội trên mặt biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn lúc này mới bay nhanh nhẹ nhàng thở ra, không được. Đến mau chóng đem chuyện này cùng mọi người nói một lần. Bằng không lại như vậy khen đi xuống. Hắn mặt đều phải ném hết, đại khái nửa giờ sau. Toàn bộ Lâm gia đều biết hôm nay buổi tối đã xảy ra cái gì, Lâm Thanh Phong giơ quả nho tay run run. Ngươi nói, ngươi cái kia phía đối tác, cũng là tiểu quai nhận thức. Lâm Khê Đình vẻ mặt chết lặng gật gật đầu. Há ngăn là nhận thức, hai người căn bản chính là phát tiểu kia thân thiết kính nhi. Hắn thúc ngựa đều không đuổi kịp quả nhiên. Chính mình cùng Lưu Dương chỉ là đơn thuần tiền tài quan hệ. Lưu Dương cùng tiểu muội mới là chân ái, kia ăn ý trình độ. Quả thực Lâm Uyển mí mắt cũng đi theo hơi hơi rung động. Tiểu muội nàng con, biết công phu, Lâm Khê Đình vẻ mặt trầm trọng, nàng có thể đem mấy cái tráng hán một quyền đánh bay đi ra ngoài. Ta căn bản liền không phản ứng lại đây, bất kỳ nhiên. Lâm Uyển nhớ tới chính mình phía trước giúp đỡ Huyền Ngư chặn lại kia một quyền, hợp lại là làm trở. Ngại chứ không giúp gì a, vốn nên sinh động Lâm Ánh Nguyệt. Nghe xong lúc sau như là bị điểm huyệt giống nhau. Cả người đều ngây người, hộp đêm. Phú nhị đại khiêu khích này kịch bản. Thấy thế nào như thế nào quen mắt. Này không phải nam nữ chủ cảm tình phát sinh trọng đại chuyển biến một đêm sao? Nam chính cứu bị quấy rầy nữ chủ, thậm chí còn vì nữ chủ bị thương, cảm giác say mông lung dưới. Hai người sinh ra ái nảy sinh, bởi vì bị thương chính là đôi mắt, nữ chủ để sát vào. Hai người thở ra hơi thở lẫn nhau giao hòa, ở hộp đêm sao động bối cảnh dưới. Nữ chủ giống như anh cây giống nhau đôi môi, tức khắc làm nam chủ cổ họng phát khô, liền đáp ở nàng trên vai tay. Đều không tự giác run rẩy, cuộc đời lần đầu tiên. Hắn có muốn hôn hướng chính mình muội muội xúc động, nhìn một cái này kịch bản, cỡ nào lưu sướng, làm người xem mặt đỏ tim đập, đặc biệt là cấm kỵ thân phận, càng là kích thích không được, nhìn nhìn lại hiện tại. Ni ma nam nữ dễ chính vốn là không ở một chỗ, Lâm Uyển cả ngày đều ở nhà học tập hảo sao. Quan trọng nhất chính là, bởi vì không có tham dự trong đó. Nữ chính phản ứng cũng cùng trong sách viết một trời một vực. Lâm Uyển nhấp môi cười. Nói ra nói lại là chát tâm thực. Ca, người như vậy hảo khôi hài Nga, ô thanh vành mắt. Lại còn có chỉ có một, cùng gấu trúc dường như tuy rằng nàng nói chính là lời nói thật. Nhưng là này phản ứng không đúng đi. Bang, một tiếng, Lâm Ánh Nguyệt nhịn không được đỡ chán, cho nên cốt truyện đến tột cùng là như thế nào quải đến nơi. Đây tới a, rối loạn, toàn rối loạn. Mất đi tiên tri năng lực, Lâm Ánh Nguyệt có chút mờ mịt, cũng có chút hoảng loạn, ngươi làm sao vậy? Chú ý tới nàng dị thương. Huyền Ngư nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi một câu, nhu chiếc sau một lúc lâu. Cuối cùng Lâm Ánh Nguyệt chỉ là miễn cưỡng lắc lắc đầu. Ngoặc kép, không có gì, 3 ngày thời gian thoảng qua, liên hoan qua đi. Lưu Dương lại lần nữa công việc lu bù lên, rốt cuộc không phải Huyền Ngư cái loại này khai quải tồn. Tại, liền tính là hắn hiện tại có điểm bản lĩnh, nhưng cũng làm theo phải hảo hảo công tác bằng không phòng chừng đến 30 tuổi cũng rất khó ở đế đô. An gia chờ vội mau nổi điên thời điểm, một hồi điện thoại đánh lại đây. Lưu Dương mới hốt hoảng hoàn hồn, nguyên lai đã đến ước định thời gian a, buổi tối cửa trường chợ. Đêm thấy, nghe đối phương nói như vậy, Lưu Dương đảo cũng không nhiều do dự. Hành, kia đến lúc đó ta đem bọn họ mấy cái toàn kêu lên, tuy rằng đã thói quen cao lầu san sát thương vụ. khu, nhưng ngẫu nhiên tới tiểu chợ đêm một chuyến, cũng có khác một phen cảm giác nhiều vô số. Tổng cộng 9 người, thống nhất ô vuông sam quần jean còn có kính đen. Cùng bán xỉ thị trường thống nhất bán xỉ tới dường như, bình thường trừ bỏ chính thức trường hợp còn. Có cùng bạn gái hẹn hò, nói cách khác, như vậy xuyên là nhất thoải mái. Không cùng tây trang dường như, banh ở trên người đều kín gió, hình tượng gì đó. Lại không thể đương cơm ăn, chính là ai có thể nghĩ đến. Này 9 người đều là tuổi còn trẻ, liền làm được lương 1 năm 500 vạn đại lão đâu. Ăn cơm trước, đói chết ta, bởi vì gần nhất nửa năm vẫn luôn ở bên ngoài chạy vội kéo đầu tư. Hơn 20 tuổi thanh niên thoạt nhìn xanh xao vàng vọt. Phong trần mệt mỏi, không biết, còn tưởng rằng là trên đường cái nhặt ve chai đâu, Lưu Dương thấy thế. Không khỏi phun táo, ngươi như vậy, sợ người khác không cảm thấy ngươi là cái kẻ lừa đảo tốt xấu đem hình tượng lộng một lộng a ta. Là dựa vào kỹ thuật ăn cơm, lại không phải dựa soát mặt ăn cơm, thanh niên mới ra xã hội không 2 năm. Cả người căng ngạo hảo không bắt đầu rút đi, nói nữa. Nếu quang xem ta hình tượng liền phủ định ta người, kia cũng không phải ta lý tưởng mục tiêu quá nông cạn. Ngẫm lại công ty về sau có loại này cổ đông, bọn họ còn muốn tham dự quyết sách, ta liền cảm thấy không tiền đồ, hắn nói như vậy. Giống như cũng có vài phần đạo lý, chính là tổng cảm thấy chính là lười đến xử lý chính mình a. Ở trường học thời điểm, cái này học trưởng chính là một bức lôi thôi lếch thếch bộ dáng, đừng nói hắn. Ngay cả còn lại 7 cái trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có điểm cổ quái, oai mới sao. Luôn là không giống người thường, khóe miệng hơi hơi trù động. Lưu Dương quyết đoán quyết định đổi cái đề tài. Cuối cùng thời gian, các ngươi nơi đó tổng cộng có thể ra bao nhiêu tiền? Nắm chặt thời gian báo một chút, lại kéo đi xuống. Dao kim châm đều lạnh, không bằng dao sắc chặt đay rối, theo bản năng đẩy đẩy mắt kính. Mấy người sôi nổi mở miệng. 130 vạn, 100 vạn, 75 vạn, 97 vạn, 120 vạn. 5, 50 vạn, 170 vạn, giọng nói rơi xuống. Thấy mọi người sôi nổi nhìn lại đây. Hơn nữa trên mặt mang theo cái loại này, đều là cùng nhau tốt nghiệp. Người mẹ nó như thế nào như vậy có tiền, biểu tình. Thanh niên buông tay, ta ba mẹ nghe nói ta muốn gây dựng sự nghiệp. Cho ta thấu 60 vạn, này 60 vạn, cũng không được đầy đủ là cho chính mình, quay đầu tới. Hắn nói, lão lục, ta biết nhà ngươi tình huống, cho nên trong đó 20 vạn, tính ngươi trên đầu, ngươi đợi chút cho ta đánh giấy nợ là được báo giá 50 vạn thanh niên. Hốc mắt đều đỏ, Lưu Dương nghĩ nghĩ, đồng dạng mở miệng, ta bên này có 210 vạn. Cũng lấy ra 20 vạn cho ngươi thấu một thấu đi, mọi người chung. Lưu Dương ra cảnh thế nhưng xem như tốt nhất, nguyên bản thanh niên là muốn cự tuyệt. Rốt cuộc liền tính là nhà hắn nghèo, cũng không đến mức bạch chiếm bằng hữu tiện nghi, nhưng là lời nói còn không có xuất khẩu. Đã bị Lưu Dương cùng với vừa mới cái kia nam sinh cấp đổ trở về, mọi người. Người kỹ thuật xem như tốt nhất. Về sau chúng ta muốn dựa ngươi thời điểm còn nhiều lắm đâu. Coi như khi giai đoạn trước đầu tư, này ân tình. Hắn nhớ kỹ, trầm mặc thật lâu sau, thẳng đến nướng BBQ đều lên đây. Thanh niên mới không hiểu rõ lắm hiện gật gật đầu. Ngoặc kép, hảo, này đó số lượng có lẽ có chỉnh. Vừa thấy chính là đào làm toàn bộ của cải tổng cộng 952 vạn. Hơn nữa nửa năm qua nhiều vô số từ các lộ lão bản. Cùng với phong đầu công ty bên kia kéo tới 1.000 vạn đầu tư. Tổng cộng gần tiểu 2.000 vạn còn hành, cái này con số. Rõ ràng đã vượt qua mọi người mong muốn. Bọn họ tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, ngay từ đầu mâm cũng không cần phô như vậy đại. Một chút tới sau, so với những cái đó dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Bọn họ cái này khởi điểm xem như tương đương cao chính là 9 người mục tiêu định cũng cao a, có bổn sự này. Vì cái gì không lớn gan một chút đâu. Thẳng đến nhìn đến mọi người sôi nổi ra bên ngoài đào tạp động tác. Lưu Dương mới đột nhiên nhớ tới cái gì, hãy còn nhớ rõ 3 ngày trước. Ở hộp đêm thời điểm, bởi vì sự phát đột nhiên, cho nên lão đại giống như là trực tiếp đem tạp nhét vào chính mình trên tay, kia tạp giống như bị hắn nghiêm túc đặt ở trong bóp tiền mặt tới, mở ra tiền bao. Thuận lợi tìm được rồi mục tiêu. Lưu Dương tức khắc liền cười. Từ từ trước không vội. Còn có cái này, thiếu chút nữa đem nó cấp đã quên, ta lão đại chuyên môn cấp. Nhìn xem ta này quan hệ, thiết không thiết, ta lão đại cũng chưa hỏi ta cái gì hạng mục, trực tiếp liền đem tiền ném cho ta. Thấy hắn thổi 3 hoa chích chòe, đêm nay vai chính không khỏi phát ra linh hồn khảo vấn. Cho nên tổng cộng bao nhiêu tiền? Ách, Lưu Dương nháy mắt mắc kẹt, ta không biết, còn không có tới kịp xem đâu, nói thực ra. Trừ phi đặc biệt thiếu, ta kỳ thật không quá muốn dùng nàng tiền, bọn họ tiền đều là tự nguyện cấp, vạn nhất bối, chính mình gánh vác là hẳn là tưởng phát tài, thế tất cùng với nguy hiểm, nhưng Huyền Ngư bản thân không thiếu tiền. Cũng không cần làm cái gì đầu tư, nàng cái này, rõ ràng chính là xem ở mặt mũi của hắn thượng cấp này phân tín nhiệm. Lưu Dương không nghĩ cô phụ, một chúng thanh niên. Ngoặc kép, bọn họ sôi nổi trợn trắng mắt, không biết ngươi nói cái dám. Lưu Dương cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục, các ngươi nói như vậy ta có thể, nhưng không thể khinh thường ta lão đại. Ngươi cũng không biết, nàng có bao nhiêu lợi hại, tới nữa, một cái vừa mới thành niên tiểu nữ sinh lại lợi hại. Có thể lợi hại đến chỗ nào đi, tự giác đã phi thường thành thục. Bình quân tuổi ở 25 tả hữu thanh niên nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó vui đùa nói. Nếu không, chúng ta đánh cuộc, liền đánh cuộc mỗi người 0,1% cổ phần. Liền đánh cuộc bên trong có hay không? Ách, chúng ta yêu cầu cũng không cao. Liền 500 vạn đi, ngươi cái này thơ ấu bóng ma. Nhưng đến hảo chị không được, đồng dạng đều là đại lão. Bọn họ không cảm thấy chính mình so người khác kém nhiều ít, cho nên mỗi khi kiến thức Lưu Dương xong tiêu lúc sau, mọi người đều sẽ cảm thấy tâm tắc 400 vạn. Nghe nói lão đại lúc trước mua cái bình tầng, liền hơn 1.000 vạn tới, còn dư lại 900 vạn. Thật sự có thể chống đỡ nàng nhiều năm như vậy tiêu dùng sao? Lưu Dương có điểm lùi bước, nhưng là đương đối thượng 8 người ánh mắt khi. Hắn lại cảm thấy nhận thua chuyện này không thể làm, vô luận thế nào. Lão đại mặt mũi đến giữ được. Thành giao, vừa vặn bên kia có cái ATM cơ. Đợi chút chúng ta cơm nước xong liền hiện trường nghiệm chứng. Ông trời phù hộ, bên trong nhưng nhất định đến có 400 vạn A. Nhìn ra Lưu Dương chột dạ, 8 người cũng không nói ra, đại khái 1 tiếng rưỡi sau. Trên đường đã không ai. Nhìn nhau liếc mắt một cái sau, bọn họ cơ hồ là giá Lưu Dương đem hắn giá quá khứ, đừng nghĩ chạy. Chúng ta nhưng đều nhìn đâu, thật sự là không có biện pháp lướt qua đi. Lưu Dương đành phải ngạnh đầu phá đưa vào mật mã, 6 cái 6 đúng không? Không nghĩ tới lão đại còn rất mê tín, điểm đánh tuần tra ngạch trống. 9 người như là phòng sinh ngoại chờ đợi thê tử tin tức trượng phu dường như. Cắt gao nhìn chằm chằm trước mặt màn hình xem, nho nhỏ ATM. Lập tức phải bị tễ bạo cái. 10, 100, 1.000, vạn, ngoạ tao, thấy rõ ràng mặt trên con số sau. 9 người nháy mắt liền tinh thần, Lưu Dương càng là ánh mắt dại ra. Ta không phải đang nằm mơ đi. Ngoặc kép, hết chương.